Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 111, thu hoạch lớn. Lại có thể biến đến càng mạnh, Sugar cùng Chebon bị Sở Dịch thuận lợi giải quyết. Cả hai linh hồn chính là tại Sở Dịch thao túng dưới. Rất là tự nhiên cùng chết thảm lúc phun ra ngoài máu tươi dung hợp. Phi tốc gây dựng lại thành bọn họ bộ dáng ban đầu. Huyết nô nương tựa theo mạnh mẽ huyết nô thủ đoạn. Sở Dịch sau đó vơ gâu về sau. Rõ ràng là đem ta nguy quyết sót gia tộc bên trong mặt khác hai cái trọng yếu cán bộ. Sugar cùng Chebon bỏ vào trong túi. Đến tận đây, Don Quixote do Flamingo nội bộ thẩm thấu kế hoạch xem như giải quyết. Có vơ gâu, Sugar, Chebon cái này ba cái gián điệp, Sở Dịch còn sợ Don Quixote do Flamingo nhấc lên sóng gió sao? Đương nhiên, đi qua lần này chiến dịch về sau, Don Quixote do Flamingo phải chăng có thể còn sống trở về cũng là một cái vấn đề đâu. Cho nên Sở Dịch thẩm thấu kế hoạch có thành công hay không? Thực rất có vài phần dâu ria ý tứ, nhưng là vì ngăn ngừa một số ngoài ý muốn, Sở Dịch vẫn là quyết định ẩn tàng Sugar, Chebon gián điệp thân phận, bởi vì Sở Dịch trong cõi U Minh có một loại cảm giác. Cái kia chính là Don Quixote do Flamingo mệnh không có đến tuyệt lộ. Rất có thể, tại Sở Dịch đem muốn giết chết Don Quixote do Flamingo thời điểm, chọc người phiền, quân hành giáo, lại muốn đi ra quấy rối. Bảo vệ Don Quixote do Flamingo tánh mạng, cũng chính là lo lắng, quân hành giáo, nhúng tay a. Sở Dịch thuận lợi đem Sugar, Chebon thu nhập dưới trướng về sau, chính là dùng linh hồn câu thông mệnh lệnh Sugar. Chebon nói, nhớ kỹ không muốn bại lộ các ngươi thân phận, cần thiết thời điểm có thể đem Virgo bán. Hắn cũng là ta người, biết không? Đúng, chủ nhân. Trở thành huyết nô, liền muốn vô điều kiện nghe theo Sở Dịch mệnh lệnh, hoàn toàn vệt giết bọn hắn trước đó nhân cách. Cho nên, làm Sugar, Chebon nghe đến Sở Dịch mệnh lệnh về sau, bọn họ hoàn toàn thì là một bộ thuận theo bộ dáng. Hướng về phía Sở Dịch yên lặng gật gật đầu, chợt chờ Sở Dịch lui ra buồng nhỏ trên tàu thời điểm. Sugar cùng Chebon cung kính biểu lộ tuy nhiên biến mất. Có thể thấy được hai người bộ dáng. Quả thực thì cùng Sở Dịch chưa bao giờ xuất hiện tại Don Quixote do Flamingo trên thuyền đồng dạng. Mà tại Sở Dịch cấp tốc giải quyết Sugar. Cái này Don Quixote do Flamingo bí mật vũ khí lúc. Tình huống ngoại giới như thế nào đâu? Ân tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt đi. Tại Sở Dịch kích hoạt huyết nô bạo phát tình huống dưới. Don Quixote do Flamingo dưới trướng những cái kia tinh nhuệ bị voi ma mút đoàn hải tặc huyết nô làm. Rất thảm, nói ít đều là tổn thất hơn phân nửa nhiều. Đáng tiếc Sở Dịch trước đó muốn cùng Sugar, Chebon giao thủ. Không phải vậy Don Quixote do Flamingo trên thuyền một nửa tinh nhuệ. Lúc này chỉ sợ cũng muốn trở thành Sở Dịch huyết nô. Đến mức voi ma mút đoàn hải tặc những cái kia huyết nô mà nhìn như bọn họ là toàn bộ đều bỏ mình. Kỳ thực Sở Dịch chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Mà có thể khiến cái này voi ma mút đoàn hải tặc huyết nô toàn bộ phục sinh. Chỗ lấy không có trước tiên phục sinh bọn họ. Chính là Sở Dịch chôn cái kế tiếp phục bút. Dùng tới đối phó, quân hành giáo, phục bút. Lại nói Don Quixote do Flamingo cùng hạn hán, rách kịch chiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nương tựa theo huyết nô bạo phát phương thức. Hạn hán, rách chính là hung hăng áp chế Don Quixote do Flamingo. Nhìn qua Don Quixote do Flamingo đều không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Nhưng lại tại Sở Dịch thao túng phía dưới, hạn hán, rách. Mắt thấy liền có thể thu hoạch rơi Don Quixote do Flamingo tánh mạng thời điểm, siêu. Don Quixote do Flamingo sử dụng tuyến trái cây năng lực, rõ ràng là điều khiển trên bàn tay dây nhỏ, chui vào đến trong tầng mây. Sau đó, chờ Don Quixote do Flamingo theo tầng mây bên trong trở về thời điểm. Don Quixote do Flamingo lại biểu hiện ra ngoài thực lực, chính là để Sở Dịch đều cảm giác vô cùng chấn kinh. Bởi vì, theo tầng mây bên trong trở về Don Quixote do Flamingo, trở về tới bong tàu trong nháy mắt đúng là có thể hoàn toàn ngăn chặn hạn hán, rách. Trong nháy mắt, theo hạn hán, rách chỗ đó giải hắn cùng Don Quixote do Flamingo giao chiến đi qua. Sở Dịch thậm chí đều cảm giác Don Quixote do Flamingo giấu vào trong tầng mây là vụng trộm ăn cái gì màu xanh lam tiểu dược hoàn đâu. Hải tặc thế giới bên trong, mỗi tên cường giả đều có thể có thuộc về mình át chủ bài. Don Quixote do Flamingo cái kia ra hỏa át chủ bài, hiển nhiên không chỉ là Sugar một cái a. Giấu ở Don Quixote do Flamingo trên thuyền, Sở Dịch nhìn lấy hạn hán, rách dần dần bị Don Quixote do Flamingo. Cộng thêm Don Quixote do Flamingo trên thuyền tinh nhuệ bước bách đến khắp ngõ ngách. Chợt yên lặng gật gật đầu, liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên dược phẩm. Hải tặc thế giới bên trong là có rất nhiều, có thể là có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên. Lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ dược vật. Chắc hẳn chỉ có hải tặc thế giới bên trong mấy cái kia đỉnh phong khoa học gia có thể nghiên cứu ra. Tới đi, cho nên, Don Quixote do Flamingo giấu vào trong tầng mây, trở về liền có thể ngăn chặn, hạn hán, rách nguyên nhân. Rất có thể cũng là Don Quixote do Flamingo cùng quân cách mạnh, hoặc là nói là cùng quân cách mạnh hợp tác Vegapunk thu hoạch được liên hệ. Đương nhiên, cũng không phải hàng gia Don Quixote do Flamingo là tải, chợ đen, bên trong thu hoạch được loại kia. Đặc thù dược vật, dù sao nắm giữ lấy, hắc ám đế quốc, Don Quixote do Flamingo. Trong tay tư nguyên nhiều thật là khiến người ta kính nể đâu. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không thể nghi ngờ là càng thêm muốn giải liên quan tới chợ đen, tình báo. Sau đó liền chuẩn bị theo Chebon trong trí nhớ nhìn xem Don Quixote do Flamingo, chợ đen, đến cùng phát triển đến như thế nào quy mô. Thế mà, ngay tại Sở Dịch chuẩn bị muốn đọc qua Chebon trí nhớ lúc chưa từng nghĩ, hạn hán, rách bỗng nhiên bị thua. Bức bách Sở Dịch nhất định phải cải biến một chút kế hoạch. Lúc này, hạn hán, rách, chính là trở thành huyết nô về sau đỉnh phong thời kỳ. Muốn là hắn bị Don Quixote do Flamingo bọn họ giết chết một lần. Sở Dịch đem một lần nữa phục sinh lời nói. Hạn hán, rách thực lực hoặc nhiều hoặc ít liền muốn trượt một số. Mà tại bách thú, Kaido chỗ đó, thực lực thì đại biểu cho hết thảy. Hắn, hạn hán, rách có thể có giờ này ngày này địa vị. Ỷ vào chính là cái kia chiến lực kinh người. Không phải vậy, hạn hán, rách như vậy một cái đầu óc đơn giản ra hòa. Lại sao có thể trở thành bách thú, Kaido trợ thủ đắc lực đâu. Cho nên, hạn hán, rách thực lực tuyệt đối không thể trượt. Muốn là mất đi, bách thú, Kaido tín nhiệm lời nói. Sở Dịch muốn phải đánh vào, bách thú, Kaido nội bộ. Chẳng phải là lại muốn hao phí một số tâm tư sao? Kể từ đó, Sở Dịch chính là nhất định phải cứu trợ, hạn hán, rách. Bất quá cứu trợ, hạn hán, rách phương pháp tốt nhất. Cũng không phải là Sở Dịch trực tiếp hiện thân, mà chính là Sở Dịch vọt thẳng lấy, hạn hán. Rách ra lệnh để nhảy vào trong biển. Don Quixote do Flamingo chính là trái cây năng lực giả, muốn nhảy vào trong nước đuổi bắt hạn hán, rách hiển nhiên là không thể nào. Đến mức để dưới trướng còn lại tinh nhuệ trước đi đuổi bắt. Don Quixote do Flamingo cũng không phải rất yên tâm, vì vậy làm hạn hán, rách nhảy vào trong biển trong nháy mắt. Don Quixote do Flamingo một nhóm người chính là mất đi bắt sống, hoặc là đánh giết, hạn hán, rách năng lực, mà Sở Dịch đâu, làm, hạn hán, rách có thể bảo hộ an toàn thời điểm. Sở Dịch cảm giác mình liền có thể lên đài biểu diễn. Riêng là nhìn thấy Don Quixote do Flamingo đi qua luân phiên kịch chiến biến đến suy yếu. Hắn trên thuyền tinh nhuệ càng là bởi vì lúc trước kịch chiến có chút hơi có vẻ mỏi mệt thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch nhìn về phía Don Quixote do Flamingo trên thuyền tất cả mọi người. Rõ ràng là đem những người này cũng làm chính mình mạnh lên chất dinh dưỡng. Muốn có thể giải quyết Don Quixote do Flamingo trên thuyền tất cả mọi người. Vậy liền giống như là một lần thu hoạch lớn rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.